Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 157, trời cao tha thứ ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đám tang của bà Nghiêu, căn nhà cũ của họ Nghiêu cùng một mẫu ruộng, vì Nghiêu Nhị là con trai nên gã có quyền định đoạt. Nghiêu Nhị không chịu nhận Nghiêu Trụ, đuổi Nghiêu Trụ ra khỏi nhà. Nghiêu Trụ đứng ở ngoài cổng, oán hận nhìn vào bên trong, hạt giống thù hận bắt đầu nảy mầm trong lòng. Trình Phương Tín vỗ đầu nó. Ghét một người rất khổ sở, nhóc con à, hãy nghĩ đến bà nội cháu, bà ấy sẽ không muốn cháu lớn lên trong thù hận đâu. Chỉ khi trong lòng tràn ngập yêu thương, thì những ngày tháng vất vả mới không còn vất vả nữa. Nghiêu Trụ nghe mà chưa hiểu hết, lúc này có một người phụ nữ đi tới, chị ấy nhìn Nghiêu Trụ từ xa, nhưng không dám đến gần. Nghiêm chỉ đi đến bên cạnh chị ấy, hỏi, chị quen Nghiêu Trụ à? Người phụ nữ ấp úng, cuối cùng nhỏ giọng nói. Tôi là mẹ của Nghiêu Trụ. Hóa ra người phụ nữ này là bị Nghiêu Nhị đánh đuổi. Ban đầu chị ấy định đưa Nghiêu Trụ đi cùng, nhưng bà Nghiêu phát hiện ra, nhất quyết giữ Trụ lại. Những năm qua, thỉnh thoảng chị ấy lại lén đến vài lần, mang theo một ít đồ mặc thức ăn. Nhưng chị ấy không dám ở lâu, sợ Nghiêu Nhị nhìn thấy sẽ không tha cho chị ấy. Mấy năm nay, chị ấy đã tay giá với một người đàn ông thật thà chất phác. Tuổi tác tuy lớn hơn nhưng đối xử với chị ấy rất tốt. Trước đây, những thứ chị ấy mang đến cho Nghiêu Trụ cũng không giấu giếm người chồng hiện tại. Ông ấy không phản đối việc chị ấy đến thăm con mình. Thậm chí còn đề nghị đón Nghiêu Trụ về nuôi, vì họ cũng không có con. Nhưng bà Nghiêu sống cô độc một mình, người phụ nữ cũng không nỡ lòng nào chia cắt hai bà cháu họ. Lần này cũng là nghe nói bà Nghiêu qua đời, nên mới chạy đến xem. Nghe những lời này, Nghiêm chỉ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đã nói rồi, làm gì có người mẹ nào lại bỏ rơi con mình chứ? Vậy chị đến đây là muốn đưa Nghiêu Trụ đi sao? Người phụ nữ nhìn về phía Nghiêu Trụ, Nghiêu Trụ nhìn lại chị ấy bằng ánh mắt xa lạ. Chị ấy tiến lên ôm chầm lấy Nghiêu Trụ, khóc nói. Chủ, con còn muốn nhận mẹ không? Mấy năm nay mẹ cũng có nỗi khổ riêng. Lúc người phụ nữ rời đi, Nghiêu Trụ mới 4 tuổi, chỉ còn những ký ức mơ hồ. Trong sâu thẳm tâm trí cậu bé vẫn luôn có một hình ảnh, một người phụ nữ mặt mũi bầm dập ôm cậu bé khóc, khóc đến xé lòng. Nghiêu Nhị mỗi khi say rượu lên là đánh cả bà Nghiêu, huống chi là vợ mình. Nghiêu Trụ ôm chầm lấy chị ấy, khóc gọi, mẹ, mẹ, nghe tiếng gọi, mẹ, này, người phụ nữ càng khóc dữ dội hơn. Trưởng thôn khuyên can an ủi, coi như đây cũng là chuyện vui vẻ viên mãn. Nghiêm chỉ lại khóc theo một trận. Trình Phương Tín không khỏi bật cười, dịu dàng nhìn Nghiêm Chỉ nói. Cô đúng là hay khóc thật, Nghiêm Chỉ lau nước mắt, tôi là vui mừng cho họ. Ở ngoài cửa, Tô Tiểu Lạc đang cho mèo mập ăn đùi gà, khiến con sói thèm nhỏ dãi. Có cần ta đi theo thêm một thời gian nữa không? Mèo mập ghét nhất là loại người này. Không cần đâu, gã ta là quỷ đòi nợ, nợ đòi xong rồi, thời gian ở lại trên đời này cũng chẳng còn bao nhiêu. Tô Tiểu Lạc nói. Tục ngữ có câu, gieo nhân nào gặt quả nấy, nếu bà Nghiêu có thể sống 100 tuổi, thì gã cũng có thể sống lâu hơn một chút. Mọi việc đều có nhân quả, sự tồn tại của mỗi người đều có ý nghĩa của nó. Ban đêm, trời đặc biệt lạnh, gió lạnh thổi từng cơn. Bên ngoài sấm chớp đùng đoàng, căn nhà nhỏ của nhà họ Nghiêu đã sớm không chịu nổi. Cánh cửa bị gió thổi kêu, rầm rầm, ngôi nhà đã lâu không sửa chữa, rột nát khắp nơi. Nước mưa hắt vào mặt Nghiêu Nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêu Nhị đang uống rượu, cơn giận cũng bốc lên. Gã cầm chai rượu loạng choạng đi ra sân. Gã chỉ tay lên trời, bất mãn mắng. Lão tử uống rượu mà ông cũng dám quấy rầy. Có bản lĩnh thì ông đánh chết tôi đi. Mẹ kiếp, thật là mất hứng. Trong nhà chỉ còn lại một mình gã, cũng không có đối tượng để chút giận. Gã giơ ngón tay giữa lên, hét lớn. Cút mẹ ông đi. Đúng lúc này, một tia chớp xé toạc bầu trời, Nghiêu Nhị như bị điện giật ngã xuống đất. Gã trợn trừng mắt, dường như nhìn thấy bóng dáng bà Nghiêu. Con trai à, con cũng nên đi rồi. Ngày hôm sau, mọi người phát hiện Nghiêu Nhị đã chết cứng. Căn nhà của nhà họ Nghiêu lại bị cháy rụi trong cơn mưa lớn, không còn sót lại thứ gì. Chỉ có thể vội vàng lấy chiếu cuộn lại, đem chôn xuống đất. Mấy ngày liền mưa lớn, gột rửa vệ thành sạch sẽ. Cơn mưa vẫn chưa dứt. Tô Chính Quốc cảm khái nói, cứ mưa thế này, không biết có nơi nào lại bị lụt nữa không. Thiên tai nhân họa, thiên tai là điều khó tránh khỏi nhất. Con người trước sức mạnh của thiên nhiên thật yếu ớt mong manh. Tô Tiểu Lạc đang ngồi chơi đùa với mèo mập, nghe vậy cũng trầm mặc một hồi, mới nói. Tử Thành và Tử Huyên chắc cũng sắp đến rồi. Trình Nhã vội vàng lau tay bằng tạp dề, vội vã đi từ trong bếp ra, mở cổng. Tô Chính Quốc cười lắc đầu, mới mấy ngày mà đã nhớ cháu rồi à. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn đống đồ chơi mà Tô Chính Quốc giấu đi. Vậy không biết là ai đã sớm chuẩn bị đồ chơi sẵn sàng rồi nhỉ? Tô Chính Quốc trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc. Con bé này, đang nói chuyện thì bố mẹ Nghiêm đã đưa hai đứa nhỏ đến cổng. Trình Nhã ngó nghiêng một lượt, rồi mới hỏi. Nghiêm chỉ không đến à? Từ khi được nhận vào làm việc ở Cục Văn hóa, bố mẹ Nghiêm chỉ rảnh rỗi vào thứ bảy, chủ nhật để trông cháu. Từ thứ hai đến thứ sáu đều phải nhờ Trình Nhã chăm sóc. Có công việc, bố mẹ Nghiêm trông có tinh thần hơn hẳn ngày thường. Chỉ nó bận việc ở tòa soạn, nghe nói bài báo nó viết được chọn đăng rồi, tháng sau là được nhận chính thức. Mẹ Nghiêm tự hào nói, bài báo đó, tối nào Vãn Vãn cũng đọc cho tôi nghe, viết hay lắm, tôi nghe mà khóc luôn đấy. Trình Nhã cảm khái, bà thông ra, chỉ nhà chúng tôi không phải người xấu đâu, chỉ là trước đây bị chúng tôi chiều hư thôi. Mẹ Nghiêm nắm lấy tay Trình Nhã. Trước đây chúng tôi cũng có lỗi, hay là hôm nào hẹn nhau ăn bữa cơm đi. Vì con cái, có thể hòa thuận thì cứ hòa thuận. Được được, tôi cũng nghĩ vậy. Trình Nhã liên tục gật đầu đồng ý, vậy thì hẹn ngày đi, tôi với lão Nghiêm xin phép về trước. Thấy Trình Nhã không phản đối, mẹ Nghiêm cũng thở phào nhẹ nhõm. Trình Nhã tiễn họ xong, không khỏi thở dài quay vào nhà, thấy Tử Thành và Tử Huyên đang chơi đùa cùng Tô Tiểu Lạc. Trình Nhã đi tới hỏi. Tử Thành, dạo này mẹ cháu đang bận gì thế? Tô Tử Thành ngoan ngoãn trả lời. Mẹ cháu vất vả lắm, ngày nào cũng đọc sách, viết bài. Nghe mẹ cháu nói mẹ cháu còn muốn lập một tổ chức chuyên bảo vệ quyền lợi cho trẻ em nữa. Cháu không hiểu lắm à, chắc là làm từ thiện đấy. Tô Chính Quốc cũng đã đọc bài báo của Nghiêm Trì, không ngờ trên cả nước lại có nhiều vụ bạo hành trẻ em đến vậy. Đó là việc tốt, Nghiêm Trì làm đúng lắm. Trình Nhã cảm khái. Nhưng không biết sao trong lòng cứ thấy trống trải. Nhà thằng hai tuy chưa ly hôn, nhưng cứ ly thân kiểu này thì ra thể thống gì. Bà nội ơi, cháu muốn ăn táo, được không ạ? Tô Tử Huyên nũng nịu hỏi. Được chứ, bà đi gọt táo cho cháu ngay đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nhã vội vàng đi vào bếp. Tô Vãn đi từ trên lầu xuống, nói. Bây giờ nhà chị dâu hai, người làm giáo sư, người làm phóng viên. Coi như là lật ngược tình thế rồi, trước đây đã coi thường nhà mình, sau này càng coi thường hơn. Nghe những lời này, tay Trình Nhã run lên, suýt nữa thì dao cưa vào tay. Tô Tiểu Lạc xuất hiện đỡ lấy con dao, cau mày nói. Để con, ồ, cảm ơn con. Trình Nhã đầy tâm sự, không có tâm trạng làm gì. Lúc này, ngoài cửa có người gõ, Trình Nhã đi tới mở cửa, người đến là Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên. Dì Trình. Tiểu Lạc có nhà không ạ? Đường Tiểu Thiên xách theo quà, lên tiếng chào hỏi. Cách chương.